bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, phần 207, chương 207 Hắc Ám Thần Quang Minh Thánh Tử. 19, hơn nữa liền tính hắn đoán được hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Hắn nói cho bên người người ta nói những việc này phía sau màn hắc chuẩn bị ở sau là thánh tử. Ai sẽ tin hắn đâu? Mọi người đều chỉ biết cho rằng hắn điên rồi, mà hắn lại muốn như thế nào đem chuyện này nói cho. Ellen đâu? Nói cho hắn, phụ thân hắn là hắn truy tra liên hoàn sát thủ. Sau đó làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Alan chính mình cũng không biết. Hắn chỉ có thể đi một bước xem một bước, đúng rồi. Bà vì cái gì đối kia người nhà sự tình biết đến như vậy rõ ràng a? Ellen lầm bầm lầu bầu. Vì cái gì không nói cho ta đâu? Nếu sẽ nói cho ta, hắn dừng lại, cho dù nói cho hắn cũng không nhất định sẽ tha thứ kia người nhà, rốt cuộc mụ bởi vì bọn họ. Đã chết a, hắn chùy hạ cái bàn, có khi càng thiện lương người tốt ngược lại là càng đáng sợ ác ma. Alan nói, bọn họ cũng không sẽ dễ dàng bởi vì nhân loại sinh khí. Bởi vì tại đây loại người trong mắt nhân loại cùng bọn họ không phải một cái giống loài, bọn họ xem. Hình người xem heo cùng lão thử giống nhau, người sẽ đối heo sinh khí sao? Sẽ không, nó chỉ là một con súc vật bất kỳ nhiên. Ellen nhớ tới phụ thân nhắc tới cái kia giết người phạm khi ngữ khí, lạnh nhạt. Lãnh đạo Mơ Siêu nói chính là đồng tình nói, nhưng trên thực tế lại không có nhiều ít đồng tình, nếu có hoài nghi. Phía trước bị logic xem nhẹ hết thảy liền tấn trồi lên mặt nước. Như là mùa đông kết sương mù pha lê bị người lau khô giống nhau, Ellen đột nhiên nhớ tới có khi phụ. Thân sẽ ở buổi tối ra cửa lấy tư liệu tiếp theo ngày hôm sau. Có lẽ là ngày thứ ba liền sẽ phát giết người án, hơn nữa. Cái kia giết hại mẫu thân cướp bóc phạm chính là bị may công giết chết, hắn cũng là vì một cái chết. Ở may công trên tay không như vậy tội ác tày trời tội phạm mơ siêu sao có thể đâu. Ellen biết có một loại tâm lý, đường người bắt đầu tin tưởng một sự kiện thời điểm. Người sẽ không tự giác bắt đầu tìm lấy cớ thậm chí trống rỗng bịa đặt ký ức tới bằng chứng ngươi. Quan điểm mơ siêu càng nghĩ càng giống thật sự. Sau đó hoàn toàn thôi miên chính mình như thế nào có thể hoài nghi phụ thân là tội phạm. Đâu, liền bởi vì phụ thân ý kiến cùng ta bất đồng. Ta thật là cái hỗn đàn. Như vậy một ngày không trở về nhà phụ thân khẳng định thực lo lắng, nghĩ như vậy. Hắn buông bình rượu tử. Đứng lên, lung lay ra cửa, Alan nhìn hắn bóng dáng. Có chuyện tới tìm mà ta. Ta sẽ giúp ngươi, biết rồi. Ellen xua xua tay, hắn đi trở về ra. Nhưng phụ thân lại không ở nhà. Có thể là còn ở bên ngoài công tác đi, hắn nghĩ như vậy. Hướng trên lầu đi, kẽo kẹt. Không biết vì sao, hắn đẩy ra mẫu thân cửa phòng, này gian phòng không có lạc hôi. Trơn bóng như tân. Trong một góc bãi dương cầm, đạm sắc bức màn nhẹ nhàng phiêu động, hắn liếc mắt một cái liền thấy bàn trang điểm thượng đá quý. Nhẫn, mụ, hắn đi qua đi, cầm lấy đá quý nhẫn, chỉ nhớ nữ nhân khuôn mặt đã mơ hồ chi. Một con lão thử thanh âm từ cửa thoáng qua, hắn đứng dậy đi ra ngoài, thấy một đoạn lão thử cái đuôi chui vào phụ thân thư phòng, không chút do dự hắn đẩy cửa đi vào. Nếu là làm lão thử muốn hư phụ thân yêu quý quê quán cụ liền không hảo. Kéo kẹt hắn đẩy cửa chi. Lão thử thanh âm từ tủ quần áo truyền đến. Không xong, chạy tiến tủ quần áo. Hắn lập tức mở ra cửa tủ, muốn đem quần áo cắn hỏng làm sao bây giờ. Từ đâu ra lão thử? Hắn buồn rầu mà tưởng tình thịch. Một con đại béo lão thử ngậm một đoàn sợi bông chạy ra. Ellen ở trong trường học thường xuyên tham gia thể dục hoạt động. Thân thủ thực nhanh nhẹn, nháy mắt một chân dẫm trụ lão thử cái đuôi, hắn ngồi xổm xuống đem lão thử xách lên tới. Từ nó trong miệng lôi ra một cái tinh tế tơ hồng, đây là Ellen VV kia căn tơ hồng, sờ đến một tay màu đỏ tươi, hy thoái bột phấn, đây là mùi máu tươi, hắn cả người sợ hãi, ở tủ quần áo tìm kiếm. thực mau liền phát hiện tủ quần áo mặt sau tường bị gặm ra một cái miệng to, cái này miệng to cũng không phải tân, nhìn qua thật lâu, là lão thử động, tưởng tượng về đến nhà có nhiều như vậy đại béo lão thử hắn liền cả người mau mau, hắn nhanh chóng tìm tới công cụ tạc khai vách tường, không biết lão ba cùng này lão thử buổi tối ai như vậy gần là như thế nào ngủ, đương đương, vách tường bụi tốc tốc rơi xuống, vách tường hoàn toàn tạc khai trong nháy mắt, ngải luận cả người xương cốt bị sâu bò quá giống nhau. Tức khắc đã tê dần, mấy chục chỉ chuột lớn từ vách tường mở miệng chung gấp không chờ nổi vụt ra. Tới, chi chi kêu đầy đất chạy trốn, bên trong thật sự có một cái chuột lớn hoa. Hơn nữa chỉ có đại không có tiểu nhân, tơ hồng cắt đứt quan hệ tạp ở vách tường. Hướng kéo dài, đây là bị lão thử ngậm trở về lót hoa sao? Ellen lầm bầm lầu bầu. Hắn tiếp tục tạc tường muốn tìm ra một cái khác lão thử hoa, nhưng theo vách tường một chút mở ra. Mồ hôi lạnh từ hắn cái trán chảy xuống, một con nữ tính xương tay ha chậm rãi hiện ra ở hắn trước. Mắt lộc cộc, Ellen nuốt khẩu nước miếng. Tiếp tục một bộ hoàn chỉnh khung xương hiện ra ở trước mặt hắn khi hắn đã một chút sức lực đều. Không có, suy sụp ngồi vào trên mặt đất, đây là cái gì? Tơ hồng căn nguyên ở nữ hình xương sườn thượng, từng cây, giống bị khâu lại giống nhau, Ellen nhận thức loại này thủ pháp. Thậm chí quen thuộc không thể lại quen thuộc, bởi vì may công có cưỡng bách chứng. Sẽ đem xương sườn cùng nhau phùng thượng khối này khung xương thượng. Cổ cốt là bẻ gãy, có thể là bị sống sờ sờ treo cổ, hình phạt treo cổ phạm. Ở phụ thân phòng ngủ xuất hiện may công xử lý qua thi thể, này ý nghĩa cái gì? Tổng không có khả năng may công chui vào nhà bọn họ tới tàng thi thể, hắn nghĩ tới nào đó đáng sợ. Khả năng, lập tức ở trong phòng tìm kiếm lên, thực mau hắn tìm được rồi tủ sắt. Cái dương rất nhỏ, hắn trang lên liền chạy như điên ra cửa Alan. Tửu quán uống rượu người đều bị thanh âm này hoảng sợ. Một người tuổi trẻ người lỗ mãng chạy vào liền hô to gọi nhỏ, Alan tuần tra đi. Có người trả lời, Ellen cả người mồ hôi lạnh mà chạy ra đi tìm người, hiện tại đã là buổi tối. Đèn tắt, hắn một người đi ở đen nhành yên tĩnh ban đêm mơ siêu đáy lòng phát lạnh, đầu óc lộn xộn loạn thành. Một đoàn, đi tìm ai đâu? Đúng rồi, đi tìm tạp lỵ, hắn quải cái cong chiều tạp lỵ ra đi đến, a. Tạp lỵ bỗng nhiên lui về phía sau. Ngươi làm gì? Chúng ta không oán không thù. Nếu là ngươi làm ta rời đi ngươi nhi tử ta lập tức lan. Không cần ngươi nói. Ở nàng đối diện, cánh đèn hạ, nam nhân đồng tử gần như kim sắc là a ngươi, không? Đếm quốc tạp lỵ tiểu thư. Ta đã cảnh cáo ngươi không cần làm chuyện xấu, a ngươi lắc đầu. Tung ra một chương giấy ở tạp lỵ trước mặt, tạp lỵ nhìn đến kia tờ giấy nháy mắt mặt mũi trắng. Bạch mặt trên là nàng kiềm giữ các đại nhà xưởng cổ phần, muốn đúng lúc cơm sao? Nàng chột dạ mà nói, không a ngươi lắc đầu, ngươi ở sau lưng duy trì những cái đó tà ác nhà. Xưởng chủ áp bức công nhân, sử dụng thấp kém dược tề, giúp bọn hắn tổ hợp lên đối kháng tân nhà xưởng lệnh, mục tiêu của ngươi là cái gì? Đảo loạn Thái Dương Vương quốc, tạp lỵ tươi cười dần dần thu liễm, nàng biết hôm nay chiến đấu khi tránh không được đương nhiên là càng loạn càng tốt. Các người bá tánh càng cưu hận thượng tầng, xã hội liền sẽ càng hỗn loạn, hiện tại Thái Dương Vương quốc một đoàn rối loạn. Hắc ám từ mỗi một góc lên men, những cái đó người bệnh kêu rên, công nhân thống khổ thân thể, gào khóc đòi ăn mất đi song thân trẻ con. Mất đi hài tử cha mẹ, này đó mọi người thống khổ cùng ác niệm đi ở thế giới này lên men, thực mau. Bọn họ liền phải nổ mạnh, đem các ngươi, vương quốc, quang minh thần, tạc đốt người toái cốt. Đến lúc đó, chí cao vô thượng hắc ám thần buông xuống thế giới này. Nói tạp lỵ cười rộ lên, nàng bỗng nhiên về phía sau đánh vỡ cửa sổ nhảy ra đi, a ngươi tiến lên một bước liền phải. Chi, nhưng một đạo sinh ý so với hắn trước một bước vang lên, tạp lỵ. Ellen tới rồi khi nhìn đến ánh mắt đầu tiên chính là tạp lỵ nhảy xuống cửa sổ. Phòng trong còn đứng bức bách nàng Trụy Lâu hung thủ, ngươi là người nào? Bọn họ tiếp theo người kia quay đầu lại, a ngươi thất thanh hô to. Ba ba, tiếp theo hắn lui ra phía sau một bước, ngài vì cái gì yếu hại tạp lỵ? Hắn đầu óc nóng lên, ngài chính là may công đúng không? A ngươi động tác một đốn, hắn vừa mới còn đang suy nghĩ như thế nào cùng nhi tử giải thích chính mình đột nhiên xuất hiện ở tạp lỵ ra sự tình, không nghĩ tới cái kia thân phận nhanh như vậy đã bị phát hiện. Kia cũng không có che giấu tất yếu, hắn xoay người đi hướng Ellen. Ta nhi tử, chính là ngươi nhìn đến như vậy. Cái này từ từ hư thôi thế giới có quá nhiều ác nhân. Thế giới này yêu cầu ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Quyết định nhân sinh mệnh quyền lực hẳn là giao cho pháp luật nhận không phải người khác. Ellen nói, ta a ngươi thở dài. Ta là người thủ vệ, tiếp theo hắn đi hướng Ellen, soạt. Một đôi lóe hàn quang lưỡi dao từ hắn lòng bàn tay dò ra, đây là. Ellen đôi mắt trợn to, như là lần đầu tiên nhận thức chính mình phụ thân giống nhau. Này vẫn là nhân loại sao? Hắn xoay người muốn chạy, lại bị nháy mắt chế trụ cổ. Kia sắc bén lưỡi dao chống cổ hắn một chút khảm nhập cùng phụ thân ở trung điểm tích đèn. Kéo quân giống nhau từ trước mắt thoảng qua. Khi còn nhỏ hắn cưỡi ở phụ thân trên cổ, một nhà ba người đi công viên giải trí, phụ thân tiếp hắn tan học, phụ thân dẫn hắn đi bơi lội nhạc. Viên, đi tiếp thu thánh tử lễ rửa tội, còn có phụ thân vuốt đầu của hắn nói Ellen lớn lên về sau nhất định. Sẽ là một cái đủ tư cách thẩm phán, nước mắt từ Ellen khóe mắt rơi xuống, ba ba. A ngươi kim nhãn lạnh băng, tựa hồ không có chút nào động dung. Nhưng căng thẳng mặt bộ đường cong biểu hiện ra hắn giờ phút này nội tâm không bình tĩnh, trên tay. Hắn lưỡi dao một tấc hướng nhi tử thịt cắt liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Phía sau cửa sổ, một đoàn hắc ảnh phác lại đây. Hung hăng đem hắn đánh ngã, loảng xoảng. Đi mà quay lại tạp lỵ dẫn theo Ellen cổ áo. Xách theo hắn từ cửa sổ nhảy xuống, a ngươi đang muốn truy. Một người khác lại dẫn theo trường kiếm tre ở trước mặt hắn, là A-Lan. Hắn một thân khôi giáp, biểu tình lãnh túc, hắn nghe người ta nói cho hắn Ellen đi tìm hắn. Liền dựa theo người qua đường nhắc nhở đi tìm tới. Hiện tại xem ra tới vừa lúc A ngươi biểu tình bất biến. Thân ảnh đột nhiên tản ra thành một đoàn xương đen biến mất không thấy, đây là... Chạy thoát, A-Lan sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, hắn không xác nhận chính mình có phải hay không đánh thắng được. A ngươi, nhưng không nghĩ tới nhân ra trực tiếp lui lại, vì cái gì? Không có thời gian suy nghĩ, hắn xoay người xuống lầu đuổi theo Ellen bọn họ, vì thân vinh quang, hề bạch ở thần tượng trước. Cầu nguyện, ban đêm, thần tượng thánh quang chiếu sáng lên hắn hoàn mỹ không tì vết mặt, vì thân vinh quang, ở hắn sau. Lưng có tiếng người vang lên, một đoàn xương đen ngưng tụ thành nhân hình. Thành kính mà quỳ xuống, ta bại lộ, thánh tử điện hạ, a ngươi cái trán có dán mặt đất, hề bạch chậm rãi đứng dậy. Ta đã biết, phô khai màu đen đại võng đem hắn tầm mắt trải rộng ở toàn bộ Thái Dương Vương quốc. Hắn đối hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, thậm chí hắn chính là cố tình dẫn đường a ngươi bại lộ. Bởi vì hắn chờ không kịp muốn thu hoạch, hết thảy đều ở kế hoạch nội, hề bạch mỉm cười, ngươi có. Thể tiếp tục làm chuyện ngươi muốn là mơ siêu, Ayer thành kính mà nhìn hắn. Cái này ở chính mình niên thiếu mê mang khi chỉ dẫn chính mình đi tới phương hướng người, hắn nhân. Sinh ánh sáng, hắn tín ngưỡng, thánh tử, là sao thần còn vĩ đại tồn tại a? Chỉ có hắn, thấy được thế giới này chân thật. Sao? Hết chương.